Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 143, Đại Kết Cục Nam. Trên người Hàng Hậu Thần tắm đầy máu tươi, bên cạnh còn có Thiệu Tần và Quý Vân Hàn đi theo. Khi hắn nhìn thấy Lạc Tử Mộng bị Hàng Hậu Hụt bắt giữ, các mặt nàng đã trắng bệch, thì đã lòng bỗng thắng chặt đau đớn. Là cho hắn đã quá sơ suất, trong khoảng thời gian này lại không phải trọng binh bảo vệ nàng. Hắn cho rằng Hàng Hậu Hụt vẫn có chút nhân tính, sẽ không đã thương nàng, nhưng hắn đã nghĩ xa rồi. Trong khoảng thời gian này, Hàng Hậu Hụt vẫn luôn chèn ép người của hắn. Hắn biết là chúng ta đang chuẩn bị trừ bỏ hắn, bây giờ thiên hạ đã được bình định. Chúng ta cho rằng có thể ngồi vững trên long ỷ, cho nên sợ hắn cầm binh đã nâng cao thân phận của hắn, làm suy yếu thể lực của hắn ta. Vốn dĩ hắn không có ý định tranh ngôi vị hoàng đế với hắn ta, nhưng mà hắn ta lại hết lần này đến lần khác bức bách hắn, khiến cho hắn không thể không phản kích. Chủ yếu nhất là khi xảy ra vụ việc Hoa Thiên Nhị và Hoa Thiên Lan liên kết muốn mua xác là Tử Mộng, thế nhưng hắn lại không có đủ tức để hai kẻ đó lên trọn lâu đài, cho nên lại càng khiến cho hắn có thêm lòng tin và kiên định đoàn kết. Chỉ khi có ngôi vị hoàng đế thì hắn mới có thể bảo vệ nàng, chỉ khi có được ngôi vị hoàng đế thì mới có thể khiến cho nàng không có bị người ta ức hiếp nữa. Chỉ khi có được ngôi vị hoàng đế thì Hàng Hậu Hụt mới không còn có cơ hội phách lối. Hắn vẫn luôn nhìn ra được Hàng Hậu Hụt hoàn toàn chưa hết hy vọng về Lạc Tử Mộng. Chỉ cần hắn ta có ngồi trên long ỷ một ngày thì hắn ta vẫn nghĩ đủ mọi biện pháp để đoạt nàng đi. Nhưng mà có thể không cần thiên hạ này, nhưng mà hắn không thể không có nàng. Chỉ là Hàng Hậu Hụt không tin hắn, cho nên hắn có thể cho rằng sau khi xảy ra mấy chuyện liên quan tới Hoa Thiên Nhị thì Hoa Thiên Sóc đã đứng về phía hắn ta, mà nếu như vậy thì hắn ta không còn phải sợ hãi nữa. Nhưng hắn ta lại không biết rằng hắn chẳng những có Hoa Thiên Sóc mà còn có Cổ Dũng Hằng, thống lĩnh cấm vệ quân âm thầm tương trợ, cho nên tất cả những chuyện này đều là hắn ta ép hắn. Buông nàng ấy ra, máu tươi trên bảo kiếm của Hàng Hạo Thần vẫn còn nhỏ giọt, là bằng chứng cho trận chém giết mới vừa rồi. Chỉ có trong lòng Hàng Hạo Thần mới biết rõ, lúc nhìn thấy Lạc Tử Mộng bị hắn ta kìm kẹm trong tay thì đã lòng hắn cực kỳ run sợ. Hàng Hạo Hổ hoàn toàn không nghĩ tới Hàng Hạo Thần sẽ mở đường bảo xông thẳng vào đây nhanh như vậy. Hắn ta cho rằng cấm vệ quân của hắn ta, thân binh của hắn ta có thể giúp hắn ta trực tiếp kết thúc tính mạng của Hàng Hạo Thần. Nhưng không ngờ hiện thực hoàn toàn khác biệt. Tại sao lại như vậy? Hai tay của Hàng Hạo Hổ run rẩy, rút một cây chỉ thủ từ trong tay áo ra và đặt lên cổ Lạc Tử Mộng. Hiện tại Lạc Tử Mộng đã đau đến nỗi hai chân đều đang run rẩy, muốn mở miệng nhưng lại phát hiện mở được miệng thì là không thể phát ra âm thanh. Bỗng nhi, người mau buông nàng ấy ra. Hàng Hạo Thần gào thét điên cuồng, hắn đã thề sẽ không để nàng bị thương thêm lần nào nữa, nhưng không ngờ hiện tại lại khiến cho nàng rơi vào tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Quý Vân Hạc cũng rất sốt ruột, hắn dùng kiếm chỉ vào Hàng Hạo Hữu rồi nói, người mau thả Vương Phi ra, thân binh của người cũng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngươi đừng tiếm tụng chống cự vô ích nữa. Trong đầu Hàng Hạo Hữu nổ tung một tiếng, có trách tiếng chấm giết ở bên ngoài, cho tới tận khi đến gần thiên điện thì mới vang lên. Có trách không có ai tới bẩm báo với hắn ta, thì ra là Cổ Dũng Hằng đã giao toàn quyền chỉ huy cấm vệ quân cho Hàng Hạo Thần. Ha ha, bỏ gian tà theo chính nghĩa, trong đường đường là hoàng đế nước Hàng Vũ, ngươi chỉ đang ép cung mà thôi, ngươi nói ai tà ai chính. Thật sao, ngươi cho rằng ngôi vị hoàng đế của mình quang minh chính đại sao? Lời nói của hắn khiến Hàng Hạo Hữu nghi người. Ban đầu a dở thủ đoạn đoạt ngôi vị vốn thuộc về ta đây, là mẫu phi của ai dở mưu kế chiếm đoạt ân sủng của phụ hoàng rồi sát hại mẫu phi của bổn vương, là ai cho đệ đệ ruộng thịt mình ra trận bán mạng. Người nói rõ một chút, ai tà ai chính. Phía công công cũng nhìn ra được, Hàng Hậu Thần không muốn đọt ngôi, cũng không muốn giếng Hàng Hậu Hữu. Nhưng Hàng Hậu Hữu lại ép sáng từng bước, không chừa đường lui, nên mới tạo thành hậu quả trước mắt này. Hàng Hậu Hữu bị Hàng Hậu Thần nói xong, thì không biết nói gì, nhưng hắn ta không cam lòng. Chuyển con mắt nhìn về phía nàng, hắn mới cảm thấy nắm chắc phần thắng nổi. Nhị đệ, cho người hai sự lựa chọn. Một là đâm một nhát vào ngực mình, hay là ta sẽ giết nàng. Nàng cả kinh mộng thân mồ hôi, rõ ràng muốn Hàng Hậu Thần chết mà. Nàng cố gắng muốn quay đầu trừng hắn, nhưng dao găm liền gán lên cổ nàng. Nếu nàng quay đầu thì máu tươi sẽ chảy ròng ròng. Hàng Hậu Hữu, ta cảnh cáo ngươi buông nàng ra, nếu không ngươi sẽ hủy đường sống cuối cùng của mình. Hàng Hậu Hữu không cử động chút nào. Hắn ta biết chỉ cần có nàng thì hắn sẽ không dám động. Cho nên cười lạnh ra lệnh. Hàng Hậu Thần quyết định nhanh lên, ta đếm tới ba, nếu không người chết chính là nàng. Một. Không cần, Hậu Nhi. Hắn khó chút hoảng hốt, tất cả tướng sĩ đã bị ngăn cản ở ngoài cửa, cho nên bên trong chỉ có mấy người bọn họ. Trừ Hàng Hậu ra thì tất cả mọi người kinh hoàng, bởi vì hắn ta như bị điên rồi, hay căn bản hắn ta đang gắng sức cuối cùng. Hai. Nàng cảm thấy lưỡi dao đang gần thêm mấy phần, bụng dưới quặn đau nhưng trên cổ cũng có cảm giác nhói nhói. Dừng tay, Hàng Hậu Thần kinh hô, sau đó bỏ bảo kiếm rơi xuống đất, lấy một thanh chỉ thủ bên hông. Nàng lại phát hiện ra, hai thanh chỉ thủ này lại giống nhau, thoạt nhìn như một người tàn. Mà hắn ta nhìn thấy thanh chỉ thủ kia thì cứng đờ, nhưng thị chung vẫn không buông tay. Được. Ngươi phải tuân thủ lời hứa, nếu ta đâm một đao, mặc kệ có chết hay không, ngươi phải thả nàng ra. Được. Hạo Thần, không thể. Nàng chưa bao giờ nghĩ, hắn lại dám bỏ cả mạng sống vì mình. Nàng bất chấp tất cả, muốn giãy giụa, nhưng cảm thấy lưỡi dao đâm sâu hơn. Mộng Nhi, nàng phải chăm sóc mình thật tốt. Vương gia, không cần. Thiếu Tân và Quý Vân Hạng trăm miệng một lời. Hắn hảo hủ không kịp đợi nữa. Mở miệng kêu ba. Nhưng khi Hàng Hậu Thần đang ngưng lên thì nàng xuất toàn lực bắn một giọt thuốc vào tay hắn, chỉ thủ rơi bịch xuống đất. Ba người còn đang kinh ngạc thì nàng nhân lúc hắn ta đang kinh ngạc giơ ta lên tặng hắn ta một giọt thuốc. Nàng vốn không muốn làm như vậy, nhưng không làm không được. Giọt nước này là trí mạng, chỉ cần đi vào khoang miệng là hết cách xoay chuyển. Nàng mang bên người vì phòng thân nhưng chưa bao giờ nghĩ muốn giết người. Thế nhưng, hắn ta muốn người nàng yêu chết, thì hắn ta chỉ có thể đi chết trước. Vì nàng đã dùng hết một hơi sức lực, nên cuối cùng hôn mê ngã xuống. Bỗng nhi, nàng tỉnh lại, đừng làm ta sợ. Bên tai là giọng nói của người nào, khiến tim nàng như tê liệt đau đớn. Ở bên trong tổng cung, Hảo Thần nắm tay nàng không buồn, bên ngoài thì dọn dẹp thi thể. Ngự y chết hết đâu rồi? Hắn vội và kêu to. Ngự y tới. Quý Vân Hạng cơ hồ như sánh theo ngự y vì thần bài đến. Vương Phi, người thấy y ấp úng. Chúc mừng vương gia, đây là hỷ mạch. Hỷ mạch. Mắt hắn trợn tròn không thể tin được. Hỷ mạch. Nàng cũng mờ mịt nhìn thấy y. Đúng, chính là hỷ mạch. Thấy y khẳng định lần nữa. Tất cả im lặng hồi lâu, sau đó một màn kích động. Mọi người vui mừng cười toát miệng chúc mừng, mà hắn ở một bên cũng tay chân luống cuống. Chúng ta có con rồi, con của ta. Nhưng mới vừa rồi hoàng thượng, khi công công vừa nói lại phát hiện không đúng, vì vậy cả chính nói. Hắn đánh vương phi một bạt tai, vương phi ngã xuống, trên người đầy máu. Hàng Hậu Thần lập tức khẩn trương, tâm cò quắp. Người y vội vàng nói, mới vừa rồi, vương phi ngã xuống đất đã động thai khí, cho nên có dấu hiệu sinh non. Nhưng may mà chữa kỹ kịp thời nên không có chuyện gì. Nghe được câu này, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Mộng Nhi, nàng đã tỉnh, nàng còn đau không? Hắn đỡ nàng dậy hỏi, nàng lắc đầu. Nằm nghỉ ngơi như vậy, quả nhiên tốt hơn nhiều. Mộng Nhi, nàng biết không, nàng có thai. Nhìn bộ dáng của hắn có chúng dở khóc dở cười. Đó là con của thiếp. Đó là của chúng ta, một mình nàng có thể sinh sao? Hai gò má nàng ửng hồng. Giờ là lúc nào rồi, lại còn nói thế, vì vậy nàng không khách khí nói. Chàng mới nói con của mình, vậy một mình chàng có thể sinh sao? Ha ha, Cá Phong cười ầm lên. Ai ngờ, hắn lại ôm chầm lấy nàng, hôn nàng, hoàn toàn không để ý đến mọi người. Này, cháu làm gì thế? Nàng lúng túng đẩy hắn ra, nhưng mọi người lại tự giác lui ra ngoài. Thế nào? Hắn nâng mặt nàng lên, nàng cắn môi khai báo thành thật. Thật ra thì, có tiên nhị do ta. Còn có Lan Phi và Thiếp. Ta biết rõ. Chàng biết. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Vậy, chàng có thấy Thiếp quá ác độc không? Sẽ không, nàng thiện lên nhớ. Họ đáng bị thế. Hảo thần, Thiếp chỉ cảm thấy mình quá ác độc, nên không dám nói. Sự thật, Thiếp chỉ muốn giáo huấn Hoa Thiên Nhị một chút. Ừ, ta hiểu rõ, nàng không làm sai. Ngoan, để lát nữa tắm xong, sau đó ngủ một giấc. Đừng nghĩ chuyện khác, ta sẽ không để cho nàng chịu uất ức. Người hắn yêu, nó là người hạnh phúc nhất thế giới này. Nữa không thể một ngày không có vua. Sau khi Hàn Hậu Hổ băng hà, Túc Tần đề nghị Hàn Hậu Thần thừa kế ngôi vị. Nhưng hắn nghĩ nên để thân thể nàng bình phục mới cử hành nghi thức. Năm ngày sau, nhìn văn võ bá quan trong điện Kim Loan, nàng cảm thấy mình như nằm mơ, nàng lại được làm hoàng hậu. Một buổi tối, hắn nằm trên giường vuốt ve bụng nàng. Mộng Nhi, thật không thể được sao? Không thể. Nàng dứt khoát. Hắn chép miệng làm nũng. Ta sẽ cẩn thận một chút. Được. Nàng vừa nói thế, hai mắt hắn tỏa sáng, nhưng nàng lại nói tiếp. Thật ra thì bây giờ chàng là hoàng đế. Hậu cung có 3.000 người, ai cũng có thể sinh đúng không? Ta không phải ý này. 3 ngày không nhịn được. Vậy 10 tháng chàng nhất định đi ăn vụng, nam nhân đúng là không nhờ vả được. Hắn ủy khuất nói, đừng nóng giận, thật ra thì 10 tháng thôi mà, ta có thể nhìn được. Mộng Nhi, ừ, thương lượng được không? Nàng giận giật khóe môi, hình như cảnh tượng này đã có rồi, hắn muốn thương lượng cái gì? Nói, thật ra thì chúng ta có một đứa bé là đủ rồi, nhiều bé quá cũng không tiện. Mặt nàng lập tức sấm lại, hắn đang nghĩ vì đứa bé hay vì mình. Cái này là suy tính của động vật nửa thân dưới. 10 tháng sau, nàng thế nhưng đã mang thai Long Phượng, đúng là xong Hỷ Lâm Môn, hắn không cần phải lo lắng chịu đựng lần nữa rồi. Lại qua 2 tháng sau, nàng đang chơi với bà Bảo, hắn bị lạnh nhạt, không cam lòng đi tới nói. Mộng Nhi, nàng đã lâu không như vậy với ta rồi. Hắn cầm tay nàng để lên mặt mình, ai ngờ nàng không khánh khí rút tay về. Chàng thì có gì chơi tốt, đánh ra. Hắn tức sắm mặt đóng giận, bố nuôi. Hoàng thượng, bố nuôi lập tức run rẩy đi vào, không phải chính mình không muốn ôm, mà là hoàng hậu yêu thích mãi không buông tay. Ôm đứa bé lùi xuống, về sau không cho phép quấy rầy buổi tối của trẫm và hoàng hậu. Lời của hắn khiến nàng đỏ mặt, hắn là muốn công khai chuyện bọn họ làm mỗi đêm sau. Khi vú nuôi ôm 2 đứa bé rời đi, lập tức cởi quần áo nhào tới bên nàng. Nàng lập tức hô to. À, ta muốn làm cái gì? Nàng nói xem. Nàng dĩ nhiên biết hắn muốn làm cái gì. Bộ dáng của hắn như tắm đời rồi, chưa chạm qua nữ nhân. Hình như sắc tâm của hắn càng ngày càng tăng. Cái đồ lưu manh này, tay để ở đâu thấy hả? Đánh ra lưu manh. Chỉ đối với nàng thôi, chỉ mấy từ đơn giản, hắn đã làm cho nàng nhận lại. Chỉ là trong khoảng khắc đó, hắn đã thành công chiếm đoạt. Đủ chưa? Nàng cảm thấy mình mệt lạ. Không đủ, phải bù lại 1 năm. Hắn vừa ra sức vừa trả lời. Chàng chẳng phải là cầm thú sao? Ai ngờ, hắn lại mặt dài nổi. Như vậy cũng tốt. Nàng lại mắng thầm trong lòng. Cái người suy tính bằng nửa thân dưới. Không đúng. Hắn là nửa trên cũng suy tính, hắn nửa hành động trong. Tâm thời ngừng nghỉ, nàng tựa vào ngực nói. Hảo thần. Ừ. Chàng yêu thiếp sao? Yêu. Yêu nhiều không? Hiền bất lão, khó khăn tuyệt tình. Lòng của nàng hơi lo sợ, nàng đưa tay vuốt gò má của hắn. Thật ra thì chưa bao giờ thiếp nghĩ đã gặp phải chàng. Hắn ôm chặt nàng trong lòng ngực, cười nhạt một tiếng, kiếp trước, kiếp này, thật ra đã chỉ định. Kiếp trước, kiếp này, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, mà khóe môi hắn vẫn cười như cũ. Hàng hảo thần, ngàn năm sau, có thể ở chung với chàng sao. Mộng nhi, đời đời kiếp kiếp, ta là chuông tình của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.